Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phịch một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi, thấy đại lực trầm, nhưng là hắn lại vô cùng kinh hãi, bởi vì một đao kia liền cái này màu đen yêu thụ rễ cây đều chém không hết. Cái này đại đao chém vào rễ cây phía trên, như là chém vào sắt thép, chấn được hắn miệng hổ rung lên. Nhược nhân loại nhỏ bé. Một cây màu đen yêu thụ dữ tợn cười cười, thổi phù một tiếng, hơn 10 đạo rễ cây lập tức tự xuyên thủng rồi đao này đạo tông sư thân thể, xuất hiện mấy chục cái lỗ máu, rầm rầm rung động. Nhưng là càng thêm lại để cho người chung quanh loại tông sư cảm thấy hoảng sợ chính là, những này rễ cây đâm vào đao này đạo tông sư thân thể, rõ ràng sinh ra thật lớn thôn vệ chi lực. Mấy hơi thở về sau, đao đạo tông sư thân thể liền biến thành một cổ khô quắc thi thể, phản phất là ngàn năm xác ướp. Mà cái kia gốc màu đen yêu thụ trên người huyết quang bạo phát đi ra, như là một vòng huyết sắc thái dương, cực kỳ chướng mắt, nó rõ ràng lộ ra thỏa mãn cảm xúc, nhân loại, không tệ, mỹ vị đồ ăn. Cắn nuốt một cổ nhân loại tông sư về sau, rõ ràng lại để cho cái này gốc màu đen yêu thụ lực lượng gia tăng thật lớn, khí thế tăng nhiều. Các yêu thụ thấy thế, cũng là cái hưng phấn lên. Trong truyền thuyết nhân loại, quả nhiên là thượng đẳng đồ ăn. Nuốt luôn một cái, thực lực tăng nhiều. Những điều này đều là linh dược, bắt sống, giết chết, luyện chế. Rất nhiều màu đen yêu thụ con mắt lộ ra huyết sắc hào quang, gào thét một tiếng, truyền bá vài dặm. Tự hồ nghe đến cái này gào thét thanh âm, rừng rậm ở trong chỗ sâu, vô số yêu thụ đều chấn động lên, đại địa chấn chiến, như là đã xảy ra 7-8 cấp siêu cấp địa chấn. Người ở chỗ này loại tông sư lập tức biết rõ, bọn này màu đen yêu thụ tại triệu tập đồng bạn, chỉ là hiện tại những này màu đen yêu thụ có thể mang đến cực lớn phiền toái, nếu như đối phương số lượng liên tục không ngừng gia tăng, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn đều không nghĩ tới, mới vừa vặn bước vào cái này thí luyện không gian, tự gặp cơ hồ là hẳn phải chết nguy cơ. Đi chết. Một cây màu đen yêu thụ dữ tợn một tiếng, nó vậy mà theo dõi phía trước Hạ Bình, bởi vì tại cảm giác của nó phía dưới, tên nhân loại này là đám người này loại chính giữa bèo bọc nhất. Cái gọi là niết quả hồng tự chuyên môn chọn lựa nhuyễn niết, những này màu đen yêu thụ cũng là như thế, muốn kích thứ nhất liền giết chết nhược nhân loại nhỏ bé, còn lại cường đại nhân loại lại chậm rãi vây quét. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hạ Bình lập tức xuất thủ, đối với cái này ý đồ giết chết chính mình màu đen yêu thụ, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Phương cấp tuyệt phẩm võ kỹ vô phách chưởng. Một chưởng đánh ra, vô thanh vô tức, thậm chí liền không khí đều không có sinh ra bất luận cái gì chấn động. Cái kia gốc màu đen yêu thụ cũng không có cảm thấy nguy hiểm gì, y nguyên đem Hạ Bình cho rằng là quả hồng mềm, có thể bị nó tùy ý đắn đo. Nhưng là một giây sau, một chưởng này phát ở đằng kia gốc màu đen yêu thụ trên người, khủng bố lực đạo bạo phát đi ra. Đông. Cái kia gốc màu đen yêu thụ trong mắt cơ hồ đều trừng đi ra, cổ này khủng bố lực phá hoại tại nó trong cơ thể điên cuồng chấn động, trước kia cái kia đao đạo tông sư một kích toàn lực, đều không thể chém đứt rễ cây. Bây giờ đang ở Hạ Bình một chưởng phía dưới, nhưng lại từng khúc đứt gãy, bộc phát ra vô số mảnh gỗ vụn. A. Cái kia gốc màu đen yêu thụ phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình đều là chia năm xẻ bảy. Tách ra vô số khối một khối, đại lượng màu đen chất lỏng phun tại cả vùng đất. Xì xì một tiếng, lập tức những này màu đen chất lỏng ăn mòn đại địa, sinh trưởng trên mặt đất cỏ dại toàn bộ hóa thành hư ảo. Đáng chết, cái này nhân loại dám giết tộc của ta người. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Ta muốn ăn hết hắn, nuốt huyết nhục của hắn. Trước kia những này màu đen yêu thụ nhẹ nhõm chém giết một nhân loại tông sư, cho rằng nhân loại mỗi người đều là như thế nhỏ yếu, như là cừu non giống như, chỉ có bị chém giết mệnh. Nhưng là hiện tại, chúng chứng kiến một cái khí tức rất là nhược nhân loại nhỏ bé rõ ràng bạo khởi làm khó dễ, lập tức tự tiêu diệt chính mình một đồng bạn, phản kháng lực lượng đều không có. Lập tức khiến chúng nó giận tím mặt, cơ hồ đều đánh mất lý trí. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, 7-8 cái gốc màu đen yêu thụ đánh úp lại, đông nghịt một mảnh, phô thiên cái địa, theo đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, cực kỳ chặt chẽ vây quanh, không để cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn cùng khe hở. Đồng thời mỗi một cây màu đen yêu thụ đều vung vẩy lấy trên trăm căn khủng bố rễ cây, như là quần ma loạn vũ. Chỉ cần là một cây màu đen yêu thụ tự khủng bố như thế rồi, hiện tại xuất hiện 7-8 gốc yêu thụ, như vậy uy hiếp lực quả thực là dùng dãy số nhân bay lên, hơn 1.000 căn như là trường mâu bình thường rễ cây bắn chết đi ra. Bất cứ một cái nhân loại tông sư đoán chừng đều ngăn cản không nổi, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Tiểu tử này đã xong. Người chung quanh loại tông sư đều là thập phần tiếc hận, cái này đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Rõ ràng mới vừa tiến vào thí luyện không gian, muốn chết oan chết uổng, quá mức đáng tiếc. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không cách nào duỗi ra viện thủ. Bất động Như Lai trưởng áo nghĩa Phật quang phổ chiếu. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cương khí rung động lắc lư, thi triển ra vương cấp quyền pháp, hướng phía bọn này yêu thụ một quyền oanh khứ. Một quyền này chính là quần công quyền pháp, một quyền oanh ra, hư không chính giữa tựa hồ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn miếng quyền ấn. Mỗi một quả quyền ấn đều ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi lực, tách ra vạn trượng hỏa diễm hào quang, như là một Phật Đà xuất thế, hàng yêu phục ma, phổ chiếu thiên hạ. Rầm rầm rầm. Những này quyền ấn oanh kích ở đằng kia chút ít màu đen yêu thụ rễ cây ở trên, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh người nổ mạnh, như là một quả miếng đạn đạo bạo tạc nổ tung giống như, không khí nổ tung, nổ vang rung động. Mà những này quyền ấn hỏa diễm chi lực cũng muốn nổ tung lên, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, như là giọt mưa bình thường nhao nhao đáp xuống những này màu đen yêu thụ trên thân thể. Những này hỏa diễm, phản phất là bất diệt chi viêm giống như, đáp xuống những này màu đen yêu thụ trên người. Dùng những này màu đen khí tức cùng màu đen chất lỏng là nhiên liệu, điên cuồng bốc cháy lên. A a a. Lập tức, những này màu đen yêu thụ phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, chúng căn bản cũng không có trải qua khủng bố như vậy đau đớn, đây là tới tự sâu trong linh hồn nung khô. Đối với mấy cái này màu đen yêu thụ mà nói, Hạ Bình trên người những này do Thái Dương tinh hoa hội tụ mà thành khủng bố hỏa diễm, quả thực tựu là trời sinh khắc tinh, hoàn toàn khắc chế. Chỉ là nhiễm lên một điểm đều tạo thành cực nguy hại lớn. Bất quá là mấy hơi thở, vốn hung hăng càng quấy vô biên, dị thường dữ tợn màu đen yêu thụ đã bị đốt cháy thành từng khối màu đen than cốc, có chút bộ vị thậm chí còn biến thành tro tàn. Nhìn thấy loại tình huống này, ở đây màu đen yêu thụ đều điên rồi. Nếu như chỉ là chết mất mấy người đồng bạn, chúng sẽ không như thế điên cuồng, nhưng bây giờ là không hề phản kháng lực bị giết chết, cả người đều bị đốt thành tro bụi, không hề sức phản kháng. Vậy thì khiến chúng nó nội tâm bay lên vô tận sợ hãi. Đáng chết, tên nhân loại này như thế nào sẽ nắm giữ khủng bố như thế hỏa diễm chi lực. Giết hắn đi, lập tức giết hắn đi, đây là chúng ta hắc một nhất tộc khắc tinh, đây là thiên địch. Rất nhiều màu đen yêu thụ đều là điên cuồng kêu to lên. Vốn dừng lại ở cái không gian này trong đó, những này màu đen yêu thụ cơ hồ không có gì thiên địch, nương tựa theo rất mạnh sự khôi phục sức khỏe, màu đen chất lỏng ăn mòn lực, chúng quả thực thật giống như châu chấu giống như, quét ngang hết thảy. Mặc kệ là chủng tộc gì gặp được chúng, đều chết oan chết uổng, động diệt tộc. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn cải biến, gặp được cái này khống chế khủng bố hỏa diễm nhân loại, rõ ràng giết bọn nó hắc một nhất tộc như là gà giống như, cái này khiến chúng nó sinh ra thật lớn khủng hoảng. Thật giống như một đám gà, gặp thiên địch chồn giống như, có nổi giận xu thế. Sưu sưu sưu. Hiện tại không chỉ là 7-8 gốc màu đen yêu thụ đánh tới, mà là mấy chục gốc màu đen yêu thụ đánh tới, quả thực thật giống như cùng Hạ Bình có bất cộng đái thiên cừu hận tựa như, không chết không ngớt. Thậm chí chúng còn gào thét một tiếng. Thét to đồng bạn, dù cho trả giá cực lớn một cái giá lớn, cũng muốn đem người này loại triệt để chém giết, giống như vậy thiên địch, không có lẽ xuất hiện trên thế giới này. Tiểu hữu, đừng sợ, lão phu đến giúp ngươi. Lập tức, tự có tầm 2-3 người loại tông sư nhảy ra ngoài, bọn họ đều là tuổi già sức yếu, tối thiểu đều 100-200 tuổi, trên người tản mát ra tuổi xế chiều khí tức, dần dần già đi. Nhưng là bọn hắn khí huyết trên người cực kỳ tràn đầy, như là một vòng thái dương giống như, tách ra chói mắt hào quang. Một cái là hình ý tông sư, khống chế rồi hình ý quyền pháp, nhất quyền nhất cước đều phản phất khủng bố sát khí giống như, cương mãnh vô cùng, bộc phát ra như là đạn đạo bình thường đáng sợ lực lượng, không khí nổ tung. Một cái là thái cực tông sư, ăn mặc màu trắng áo choàng, quyền pháp như nhu nhược vừa, tứ lạng bạc thiên cân, đứng tại cả vùng đất, tự hồ dùng thân thể của hắn làm trung tâm, đều tạo thành thái cực vòng xoáy, điều khiển khí lưu. Một cái là quân thể quyền tông sư, hắn tự hồ là từ quân đội giết đi ra tông sư. Tinh thông quân thể trạng người bị đánh chết người thuật, từng chiêu từng thức cũng là vì sát nhân. Tam đại tông sư giết ra, lập tức tự đánh bại rồi ba đầu màu đen yêu thụ, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, lại để cho bọn này màu đen yêu thụ thế công chịu trì trệ, chấn nhiếp địch gan. Tốt! Hạ Bình không nghĩ tới tại thời khắc nguy cấp này, còn có tam đại nhân loại tông sư ra tay giúp đỡ, hắn cũng liền xuất liên tục tay, điều khiển hỏa diễm chi lực, chết cháy một cây gốc màu đen yêu thụ. Vốn hắn cho rằng có thể liên hợp rất nhiều nhân loại tông sư chi lực, đem bọn này yêu thụ triệt để ở tại chỗ này. Nhưng là không nghĩ tới một giây sau, Ô Tuyền, Lữ Sơn cùng Dù Hạo đang các loại tông sư dẫn đầu chạy trốn, thừa dịp bọn hắn cùng màu đen yêu thụ chiến đấu sắp, có nháy mắt khe hở, nhanh chóng chuồn mất. Những người còn lại loại tông sư thấy thế, cũng là cảm thấy đó là một cơ hội chạy trốn, rất nhanh thoát đi, gần kề lưu lại Hạ Bình cùng tam đại lão tông sư cộng đồng chống lại bọn này màu đen yêu thụ. Chạy trốn. Hạ Bình nhíu mày. Tuy nhiên hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bọn này tông sư sẽ không đồng tâm hiệp lực, nhưng là cũng không nghĩ tới bọn hắn chọn ở thời điểm này cùng một chỗ chạy trốn, bỏ xuống bọn hắn, một chút cũng không có hỗ trợ ý tứ. Bọn này thằng ranh con. Tam đại lão tông sư sắc mặt đều là hết sức khó coi, cũng là thoáng cái bị bọn này thừa cơ chạy trốn nhân loại tông sư chọc tức, dù cho biết rõ bọn hắn chính giữa có người ưa thích thấy chết mà không cứu được, nhưng là cũng không nghĩ tới liền chiến đấu không dám chiến đấu thoáng một phát, mà bắt đầu chạy trốn đấy, như vậy đảm lượng quả thực so lão thử còn nhỏ. Giúp các ngươi mới là ngu xuẩn. Ô Tuyền cùng Lữ Sơn hai người cười lạnh một tiếng, tuyệt không quan tâm tam đại lão tông sư lửa giận, bọn họ đều là nhìn rõ ràng rồi tình thế trước mắt. Cái kia chính là nhân loại tông sư ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bởi vì nơi này là đám kia màu đen yêu thụ địa bàn, xa xa có liên tục không ngừng binh lực đột kích, coi như là trong lúc nhất thời tiêu diệt cái này mấy chục cái màu đen yêu thụ, cũng sẽ lâm vào chiến tranh vùng lầy chính giữa. Đến lúc đó cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu tông sư, mới có thể chạy thoát tánh mạng. Bọn hắn đi tới nơi này cái thí luyện không gian, thực sự không phải là chịu chết đấy, mà là tìm kiếm cơ duyên đấy, mỗi người đều có được chính mình tiểu tâm tư. Quả quyết không có khả năng vì người khác hy sinh tánh mạng của mình. Cho nên, vừa thấy được có người rõ ràng dây dưa ở bọn này màu đen yêu thụ, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn, bọn hắn ở đâu còn sẽ có lưu lại đạo lý, mỗi một cái đều là chuồn mất. Hạ Bình, đây là thiên khiển, đây đều là thiên khiển A, ngươi tự ngoan ngoãn chết tại đây bầy màu đen yêu thụ vây công phía dưới A. Dù Hạo đang nội tâm sinh ra vô cùng khoái ý, đối với cái này đã từng nhục nhã chính mình khốn nạn, hắn quả thực hận không thể nhìn thấy hắn ngược lại tám đời xui VC. Cho nên nhìn thấy Hạ Bình lọc vào vây công, đó là quả quyết sẽ không xuất thủ. Ngược lại hắn còn có thể hung dữ nguyền rủa, lại để cho cái thằng này chết ở vô số màu đen yêu thụ vây công chính giữa. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, một đám nhân loại tông sư tự biến mất được không còn một mảnh, gần kề lưu lại Hạ Bình cùng tam đại lão tông sư một mình chống lại bọn này màu đen yêu thụ. Làm sao bây giờ? Đám người này loại chạy trốn. Đừng để ý tới những này nhát như chuột thế hệ, tiêu diệt cái này khống chế hỏa diễm nhân loại. Rõ ràng khống chế rồi có thể gây tổn thương cho hại chúng ta hắc một nhất tộc hỏa diễm, cái này nhân loại đem làm thật là đáng chết, quả quyết không thể lưu. Đúng, những nhân loại khác không sao cả, nhưng là cái này nhân loại phải chết. Rất nhiều màu đen yêu thụ đằng đằng sát khí. Chúng không để ý đến mặt khác chạy trốn nhân loại, mà là chuyên môn nhằm vào Hạ Bình, toàn bộ đều tập kích tới, đằng đằng sát khí. Đáng chết. Tam đại lão tông sư thoáng cái tự cảm nhận được mấy chục gốc màu đen yêu thụ đánh tới bàn bạc áp lực, mỗi một cây màu đen yêu thụ ít nhất đều có được tông sư thất trọng thiên đã ngoài thực lực. Hơn nữa địch nhân số lượng phần đông, song quyền nan địch tứ thủ. Rầm rầm rầm. Một sợi nhánh cây tập sát tới, như là mũi tên nhọn, phản phất trường mâu, đâm thủng hết thảy, quanh kích tại tam đại tông sư phía trên, lập tức liền đem bọn hắn cho đánh thành trọng thương, nhịn không được ho ra máu. Không được, những này màu đen yêu thụ số lượng thật sự là quá nhiều. Giết không thắng giết. Hạ Tiểu Hữu, ngươi trốn A, có chúng ta ba cái lão già khọm ở chỗ này chống đỡ, mới có thể kéo dài một lát. Ngươi còn trẻ, có tấn chức vô địch vương giả thực lực, không ứng chết ở chỗ này. Tam đại lão tông sư đằng đằng sát khí, ngăn tại Hạ Bình trước mặt, muốn cho Hạ Bình kéo dài một điểm chạy trốn thời gian. Không cần tiền bối, những này màu đen yêu thụ, ta giết đi như mổ heo cẩu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý xông lên trời, hư không một trảo. Lúc này một thanh thần kiếm lập tức giữ tại trên tay hắn. Đây là theo thiên yêu chiến trường lấy được một kiện bảo khí viêm long thần kiếm. Đem làm cái này chui bảo kiếm đi ra trong tích tắc, hư không chính giữa tựa hồ bốc lên suốt một đầu viêm long, tản mát ra vô tận nhiệt lượng, như là một vòng thái dương, vắt ngang hư không. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cái phương viên vài dặm hỏa diễm khí tràn, phụ cận độ ấm đều là lập tức tăng lên mấy trăm độ, thậm chí hơn 1000 độ. Sát. Hạ Bình cầm chặt viêm long thần kiếm, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể bàn bạc hỏa diễm cương khí, giống như biến cả giống như, điên cuồng trào vào viêm long thần kiếm chính giữa. Đã có viêm long thần kiếm như vậy hỏa diễm bảo khí, lại phối hợp Hạ Bình thuần dương bất diệt quyết, thái dương tinh hoa vân, vân, đợi một tí hỏa diễm năng lượng, uy lực quả thực tăng lên sổ không chỉ gấp 10 lần. Một kiếm chém tới, giữa không trung chính giữa thình lình xuất hiện mấy chục trên trăm đầu viêm long, ngưng tụ thành thực chất, hư không gào thét, hướng phía những này màu đen yêu thụ nhào tới, sát cơ sôi trào. Rầm rầm rầm. Những này viêm long nhào vào màu đen yêu thụ trên người, mở ra răng nanh, một ngụm tựu cắn đi qua, lập tức tựu cắn nát chúng một sợi nhánh cây, choảng rung động. Thậm chí những này hỏa diễm tại màu đen yêu thụ ở trên điên cùng thiêu đốt, chỉ là mấy hơi thở, chúng liền biến thành rồi nguyên một đám cực lớn ngọn lửa, ánh lửa trùng thiên. Không không không. Một cây gốc màu đen yêu thụ phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng nhào vào trên mặt đất lăn qua lăn lại, không ngừng giãy giụa, ý đồ dùng bùn đất hoặc là nước đến dập tắt lửa. nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng. Cái này phản phất là tại dầu mỏ ở trên thiêu đốt hỏa diễm, cách làm như vậy không chỉ không có biện pháp đập chết hỏa diễm, ngược lại lại để cho hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, thẩm thấu đi vào chúng thân thể từng bộ vị. Kinh khủng nhất hay là, những này màu đen yêu thụ quá mức dày đặc, hỏa diễm thiêu đốt, như là rừng rậm phát sinh hỏa hoạn giống như, thế lửa lan tràn, một tên tiếp theo một tên. Đây quả thực là đơn phương đồ sát. Nhìn từ đằng xa, cái này rất giống là đã xảy ra rừng rậm đại hỏa, mấy chục trên trăm gốc cây cối đều tại bốc cháy lên, phương viên trăm dặm người đều có thể thấy rất rõ ràng, ánh lửa trùng thiên. Trên mặt đất cũng bị hỏa diễm đốt cháy, đốt thành rồi một đống màu đen than cốc, diệt tuyệt một mảnh. Quá mãnh liệt. Đến cùng là từ đâu có được hỏa diễm bảo khí? Đây quả thực là muốn nghịch thiên. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy bó tay rồi. Tam đại lão tông sư đều là thấy trợn mắt há hốc mồm. Trận đánh lúc trước mấy chục trên trăm gốc màu đen yêu thụ đuổi giết, tình huống nguy tại sớm tối, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Bọn hắn còn ý định hy sinh, muốn cho Hạ Bình tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian, có loại thấy chết không sờn bi phẫn, nhưng là không nghĩ tới tình thế nhanh quay ngược trở lại gấp xuống, căn bản không cần trốn. Hạ Bình một người một kiếm, như là hỏa thần hàng lâm giống như, đốt cháy thiên xuống. Những này thoạt nhìn vô cùng hung tàn tà ác màu đen yêu thụ, nguyên một đám bị chém giết, đốt cháy, hóa thành tro tàn. Số lượng nhiều ngược lại đã trở thành chúng hoàn cảnh xấu, trí mạng nhất nhược điểm. Tiền bối, chạy mau. Tiêu diệt một đám màu đen yêu thụ về sau, Hạ Bình nhưng lại mời đến tam đại lão tông sư, nhanh chóng chạy thục mạng. Bởi vì một chiêu này, cơ hồ tiêu hao trên người hắn thất thất bát bát cương khí. Đằng sau còn có vô số màu đen yêu thụ tập sát mà đến, nếu như còn tiếp tục lưu lại nơi này lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị bao phủ tại màu đen yêu thụ tập kích chính giữa. Hắn cũng sẽ cương khí hao hết mà vong. Thấy thế, tam đại lão tông sư cũng không chần chờ, biết rõ không cần phải cùng bọn này màu đen yêu thụ cùng chết, đều là đi theo Hạ Bình, nhanh chóng chạy ra cái chỗ này. 8. Một lúc lâu sau. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Hạ Bình cùng tam đại lão tông sư chạy đi chạy như điên, rốt cục thoát khỏi đám kia màu đen yêu thụ truy kích, đi tới nơi này chỗ rừng rậm một cái che giấu sơn động, xem như đã có ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương. Hắn cũng biết tam đại tông sư danh tự, Hình Ý tông sư Lưu Kỳ, Thái Cực tông sư Quách Tồn Nghĩa, Quân Thể Quyền tông sư Lý Vân, đều là sống rồi vượt qua 200 năm lão quái vật. Nhưng là bởi vì tư chất có hạn, một mực vây ở tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong, chậm chạp không có đột phá. Cho nên, lần này vì tìm kiếm cuối cùng đột phá cơ duyên, mới tiến nhập cái này thí luyện không gian chính giữa. Cảm ơn ba vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, tiểu tử cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Bình chắp tay nói. Thái Cực tông sư Quách Tồn Nghĩa khoát khoát tay, cái này tính toán cái gì cứu giúp, chỉ là cản mà thôi. Nếu không phải tiểu hữu đại phát thần uy, sợ là chúng ta ba cái lão già khổng tự giao đời ở chỗ này rồi. Hoàn toàn chính xác, sống rồi nhiều hơn 200 năm, cũng chỉ có chút bổn sự ấy rồi. Hình Ý tông sư Lưu Kỳ thở dài một tiếng. Quân Thể Quyền tông sư Lý Vân giữ im lặng, hiển nhiên cũng có chút không cam lòng. Trước kia phát sinh cái kia một màn, cho bọn hắn đã mang đến thật lớn kích thích, ba cái cộng lại đều hơn 600 tuổi lão đầu, rõ ràng đều không bằng một người tuổi còn trẻ, chênh lệch quá lớn. Các vị tiền bối làm gì tự coi nhẹ mình, cái gọi là có nhật ký không tại lớn tuổi, nếu lần này có thế tấn thăng đến vương giả cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, khi đó hơn 200 tuổi cũng không quá đáng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Bình đại còi còi nói, đương nhiên, hơn 200 tuổi còn không có tấn thăng đến vương giả cảnh, tư chất đích thật là kém một chút, các vị tiền bối nản lòng thoái chí ta cũng là có thể lý giải đấy. Nhưng là cũng chưa chắc cùng với ta so, bất kể thế nào nói, ta đều là ngàn năm vừa ra thiên tài, cùng ta so lời mà nói. Cái kia quả thực là khổng lão phu tử trước mặt bán văn vẽ, khóa công trước mặt đùa nghịch đại đao, có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Hắn đứng chắp tay, lộ ra một bộ độc cô cầu bại bộ dáng. Đánh rắm. Nghe nói như thế, Thái Cực tông sư Quách Tồn Nghĩa tức giận đến râu ria đều vểnh lên, mà bắt đầu, đừng nhìn ngươi tuổi trẻ, nếu như ngươi không sử dụng bảo khí lời mà nói, tin hay không đánh nhau, lão phu y nguyên không rơi vào thế hạ phong, cho ngươi một tay cũng không có vấn đề gì. Hắn nghe răng trợn mắt, thập phần không phục. Bị Hạ Bình lời nói khơi dậy đấu tranh chi tâm. Có ngươi như vậy an ủi người đấy sao? Hình Ý tông sư Lưu Kỳ cũng là vẻ mặt im lặng, hắn cũng biết Hạ Bình nói ra lời nói này thực sự không phải là kỳ thị, cũng không ác ý, mà là đang an ủi bọn hắn. Nhưng là nói ra những lời này, thế nào cứ như vậy không được tự nhiên, lại để cho người nổi giận trong bụng. Ta xem như biết rõ ngươi vì sao địch nhân khắp thiên hạ, liền lão phu đều có điểm muốn đánh ngươi rồi, có chút hối hận xuất thủ cứu ngươi. Quân Thể Quyền tông sư Lý Vân cũng là khóe miệng co giật. Tiền bối, biết rõ chuyện này đã quá muộn, trên cái thế giới này cũng không có gì đã hối hận ăn. Hạ Bình khoát khoát tay, bất quá các ngươi thương thế trên người có chút trọng, hay là ăn điểm chữa thương đang dược a. Hắn trở tay vỗ, tay phải bàn tay lập tức nhiều ra rồi hai ba khỏa bích lục đan dược. Đây là chữa thương cực phẩm đan dược Bích La Đan, ngươi rõ ràng có. Ba cái lão tông sư đều là trừng to mắt, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cái này cực phẩm chữa thương đan dược Bích La Đan cỡ nào trân quý. Được xưng chỉ cần còn có một hơi, là có thể đem người cứu trở về đến. Đi ra hành tẩu giang hồ, chữa thương đan dược đó là thiết yếu đấy, các ngươi cũng không cần khách khí, loại đan dược này ta rất nhiều, trong nhà còn có vài rương đây này. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Bởi vì những này chữa thương đan dược đều là theo Sa Yêu Vương bảo khố chính giữa vơ vét đi ra đấy, bình thường hắn trên cơ bản cũng không sao cả thụ qua thương thế, cho nên những này chữa thương đan dược cũng không có gì đất dụng võ. Hiện tại vừa vặn lấy ra, phế vật lợi dụng một phen. Ba cái lão tông sư đều là bó tay rồi, xem như bị Hạ Bình tài đại khí thô cho chấn trụ rồi, coi như là vương giả, đoán chừng trong nhà cũng không có vài rương Bích La Đan a, cái thằng này đến cùng có tiền đến mức nào. Thế nhưng mà bọn hắn cũng chợt nhớ tới Hạ Bình làm ra rất nhiều sự tích, đấu giá yêu vương hậu duệ, vơ vét ra yêu vương bảo khố vân, vân, đợi một tí, chỉ cần là cái này hai kiện sự tựu đầy đủ lại để cho tiểu tử này một đêm phất nhanh rồi. Có tiền trình độ, đoán chừng là bình thường đại gia tộc 10 cuộc đời đều tích lũy không đứng dậy tài phú. Lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, cái này Bích La Đan đích thật là chúng ta bây giờ cần đấy, tiểu hữu cái này ân tình lão phu nhớ kỹ, nếu như có thể còn sống đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có dày báo. Tam đại tông sư giúp nhau đều là liếc nhau, đối với Hạ Bình chắp tay nói, thập phần nhận thức thật, bọn hắn cũng không phải cái gì cổ hủ thế hệ, biết rõ tại nơi này nguy cơ tứ phía thí luyện không gian trong đó, nếu như kéo lấy thân thể bị trọng thương, đó là hạng gì chuyện nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn phải mau chóng chữa bệnh tốt thương thế trên người. Về phần Hạ Bình lần này ân cứu mạng, bọn hắn đều nhớ kỹ, một khi có năng lực, tất nhiên sẽ báo đáp, đây cũng là bọn hắn cách đối nhân xử thế chuẩn tắc. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không tại thời khắc nguy hiểm, động thân mà ra. Rất nhanh, Tam Đại Tông Sư liền nuốt vào rồi Hạ Bình lấy ra Bích La Đan, cái này không hổ là cực phẩm chữa thương đan dược. Đừng nhìn trên người bọn họ nhận lấy nghiêm trọng thương thế, đáy lòng bị thương, nhưng là tại Bích La Đan trị liệu xong, nhanh chóng khôi phục, phản phất là ngâm tại cao cấp dinh dưỡng dịch giống như, các loại miệng vết thương khôi phục đến nguyên trạng. Chỉ là nửa canh giờ, bọn hắn tự khôi phục như lúc ban đầu rồi. Tiểu hữu, dựa theo thiên tư của ngươi, còn có tài phú. Tấn thăng đến vương giả cảnh, cái kia bất quá là vấn đề thời gian, vì sao phải mạo hiểm đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến cái này cửu tử nhất sinh thí luyện không gian? Thái Cực Tông Sư Quách Tồn Nghĩa hiếu kỳ hỏi, trải qua trước kia trận chiến ấy, hắn xem như hiểu rõ đến Hạ Bình thiên tư khủng bố chỗ, tấn chức vương giả cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, căn bản không cần phải cùng bọn họ những này sắp chết thế hệ tranh đoạt cái này nguy hiểm cơ duyên. Tiền bối, đối với các ngươi tới nói là cửu tử nhất sinh, nhưng là đối với chính thức thiên tài mà nói. Cái kia bất quá là đá đặt chân mà thôi, loại địa phương nhỏ này sẽ có nguy hiểm gì sao? Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem cái này ba cái lão đầu, tự hồ không cách nào lý giải bọn hắn suy nghĩ. Thật giống như con chuột gặp được mèo thời điểm sẽ dọa được chạy trốn, nhưng là lão hổ gặp được mèo, nhưng lại một cái tát đem địa phương đập dẹp, song phương cũng không phải là một cấp độ lên đấy. Hạ tiểu hữu, may mắn ta sống nhiều hơn 200 năm, có thành phủ, miễn cưỡng khống chế được nổi chính mình. Bằng không ngươi nói ra lời nói này. Hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Thái Cực Tông Sư Quách Tồn Nghĩa sắc mặt rất đen. Quả nhiên, ta và ngươi trò chuyện không đến, tính cách không hợp, có sự khác nhau. Hình Ý Tông Sư Lưu Kỳ nghe răng. Nói thật, Hạ tiểu hữu ngươi như vậy đi ra ngoài tại trên đường phố, rất dễ dàng bị người đánh cho đấy. Quân Thể Quyền Tông Sư Lý Vân nắm chặt nắm đấm, nhưng là rất nhanh lại buông lỏng xuống ra, cố nén hành hung Hạ Bình xúc động. Ân. Tiền bối, phía trước tựa hồ có động tĩnh. Hạ Bình vốn còn muốn khiêm tốn vài câu, nhưng là bỗng nhiên tầm đó hắn tinh thần lực cảm giác đến xa xa có chiến đấu kịch liệt chấn động, khoảng cách tại đây không xa, thì ra là 2-3 km. Là yêu tộc. Quân Thể Quyền Tông Sư Lý Vân con mắt lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn khuếch tán đi ra ngoài, lão phu tại quân đội lăn qua lăn lại rồi hơn 100 năm, đã từng trải qua mấy lần cùng yêu tộc chiến tranh, giết chết yêu quái vô số. Như vậy khí tức, tuyệt đối với đúng vậy, tự là yêu tộc. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đi xem. Hạ Bình hưng phấn nói, nếu như có thể thừa cơ hội này bắt lấy mấy cái yêu quái, nghiêm hình ra tấn một phen, như vậy đối với cái này thí luyện không gian huyền bí, có thể có biết một hai rồi. Sưu sưu sưu. Hạ Bình cùng ba cái lão tông sư tung hoành nhảy lên, điều khiển khí lưu, như là tốc độ siêu âm máy bay giống như, tại trong rừng rậm xuyên toa, rất nhanh tựu đã tới chiến đấu địa điểm. Đây là cái gì quái vật? Thái Cực Tông Sư Quách Tồn Nghĩa tựu là cả kinh. Hắn lập tức chứng kiến một chỗ phía trước rộng lớn đất bằng ở trên, lập tức xuất hiện mấy chục cái thân cao hơn 100 mét nham thạch cự nhân. Chúng cùng bình thường cự nhân không sai biệt lắm, có hai tay hai chân, còn có con mắt miệng cái mũi vân, vân, đợi một tí, nhưng là toàn thân lại do nham thạch tạo thành, cùng yêu tộc đó là không đồng dạng như vậy tánh mạng. Thậm chí cùng nhân loại đều là không đồng dạng như vậy tánh mạng. Nếu như không nên phân loại lời mà nói, tại vũ trụ trong đó, yêu tộc cùng nhân tộc kỳ thật coi như là cùng một chủng tộc, xem như huyết nhục loại tánh mạng, có nhục thể của mình. Nhưng là cái này nham thạch cự nhân cựu căn bản không phải huyết nhục loại tánh mạng, mà là mặt khác một loại đặc biệt tánh mạng, không thuộc mình không phải yêu. Bị thương tổn, cũng sẽ không đổ máu. Giờ phút này, những này nham thạch cự nhân đối diện, xuất hiện mấy chục cái yêu quái. Chỉ thấy những này yêu quái đối mặt nham thạch cự nhân công kích, thập phần chật vật, điên cuồng chạy thục mạng, cơ hồ mỗi người mang thương, sắp bị buộc vào tuyệt cảnh, thân tử đạo tiêu. Những này nham thạch cự nhân, rất cường. Quân thể quyền tông sư Lý Vân đồng tử co rút lại, hắn nhìn ra được mỗi một đầu nham thạch cự nhân đều là chính thức võ đạo tông sư, khống chế lấy tinh diệu võ kỹ. Người bình thường loại đối với cự nhân nghĩ cách, có chỗ bất công, cho rằng thể tích khổng lồ, động tác tất nhiên sẽ thập phần chậm chạp, nhưng là trên thực tế, cái này căn bản là cái cực sai lầm lớn. Giống như là nhân loại cùng con kiến đối lập, đối với con kiến mà nói, nhân loại thể tích so với chính mình khổng lồ trăm vạn lần không ngớt, nhưng là nhân loại động tác thật là chậm chạp sao? Đồng dạng đạo lý, như vậy thân cao hơn trăm mét nham thạch cự nhân, mỗi người động tác nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, như là nhân loại giống như, vô cùng linh hoạt, nhanh vô cùng, động tác nhanh nhẹn. Còn nắm giữ rất mạnh võ kỹ. Có thể tưởng tượng, đối mặt mạnh mẽ như thế nham thạch cự nhân, những này yêu tộc thiên kiêu coi như là càng lợi hại, cũng bị đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể là chạy trốn tứ phía. Ồ! Gặp được người quen. Hạ Bình nhíu mày, tinh thần lực thăm dò đi qua, lập tức tự cảm giác đến cái kia mười mấy cái yêu quái thân phận, trong đó thình lình tự có Thỏ Linh Lung, Ách Vận Ô Nha, Kim Trúc Hổ, Tam Nhãn Cự Nhân, Thanh Loan vân, vân, đợi một tí yêu tộc thiên kiêu. Ngoại trừ những này yêu tộc thiên kiêu bên ngoài, cũng có không ít chưa từng gặp mặt uy tín lâu năm yêu quái tông sư. Nhưng là rất rõ ràng, dù cho có nhiều như vậy yêu tộc tông sư tụ tập cùng một chỗ, có thế đối diện với mấy cái này nham thạch cự nhân, chúng cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui, nguy tại sớm tối. Phanh! Chỉ thấy một cái nham thạch cự nhân một quyền đập phá đi qua, như là như ngọn núi nắm đấm đánh úp lại, mang theo kinh người cuồng phong, hung hăng nện ở một đầu tông sư yêu quái trên thân thể. A, một tiếng, đầu kia tông sư yêu quái phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng kinh người, cả người đều bị nện phi, tại chỗ thân thể của nó tự chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Đi chết. Vài đầu yêu quái tông sư nổi giận, hướng phía trước mắt cái này nham thạch cự nhân tập kích đi qua, giữa không trung chính giữa hình thành từng đạo khủng bố cương phong, nhưng là oanh kích tại nham thạch cự nhân ở trên, nhưng lại chỉ đánh xuất một ít mảnh đá, tổn thương không được nham thạch cự nhân thân thể mảy may. Nham thạch cự nhân thấy thế, lộ ra một tia miệt thị dáng tươi cười, trở tay chính là một chưởng vỗ ra. Lúc này, ba bốn đầu yêu quái tông sư đã bị đập bay rồi, giống như con ruồi tựa như, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng lực lượng, trực tiếp bay ngược rồi 5-6 km, cuối cùng nện ở xa xa một tòa núi lớn ở trên. Hiển nhiên, đã trải qua như thế mãnh liệt một kích, cái này vài đầu yêu quái tông sư đã không có cách nào sống rồi. Không được, cái này nham thạch cự nhân quá cường đại. Lực lượng đã vượt qua chúng ta rất nhiều lần, thậm chí thân thể độ cứng cũng cực kỳ khủng bố, công kích của chúng ta tổn thương không được cái này nham thạch cự nhân mảy may, cái này còn thế nào đánh? Quá xui xẻo, rõ ràng chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là như thế nào còn có thể bị bọn này nham thạch cự nhân phát hiện? Ách Vận Ô Nha, Kim Trúc Hổ, Tam Nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là sắc mặt vô cùng khó coi, chúng cũng không nghĩ tới mới tiến vào cái này thí luyện không gian không có vài ngày thời gian, tự tao ngộ đến rồi như vậy vận rủi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, không đợi chúng tấn thăng đến yêu vương cảnh, tự chết quan chết uổng rồi. Thanh Loan tỷ tỷ. Thỏ Linh Lung thập phần lo lắng, nàng không khỏi nhìn xem bên cạnh Thanh Loan, trước kia bởi vì nham thạch cự nhân tập kích, làm cho Thanh Loan cũng nhận được rồi thương tổn không nhỏ, mười thành thực lực cũng bị mất năm thành. Đừng lo lắng. Cho dù ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống, Thanh Loan y nguyên bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, chính diện chiến đấu, chúng ta không phải những này nham thạch cự nhân đối thủ, nhưng là đối phương hình thể khổng lồ. Không cách nào tại phức tạp địa hình chính giữa xuyên toa. Nếu như chúng ta ẩn núp đi vào từng tòa đại sơn sơn động trong đó, chúng là phát hiện không được hành tung chúng ta đấy. Nàng cho rằng chính diện chiến đấu không có phần thắng, nhưng là chạy trốn vẫn có phần thắng đấy. Trốn a. Nói không sai, xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, lượng đám kia nham thạch cự nhân như thế nào lợi hại, đều giết không được chúng ta toàn bộ. Nếu như vận khí tốt, tự có một bộ phận có thể sống sót. Vậy thì tốt. Chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngã a, chúc các vị vận may. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh yêu quái liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau thoái ý, biết được tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đó cũng là chỉ còn đường chết. Còn không bằng xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, như vậy chúng còn có một bộ phận yêu quái có thể còn sống sót. Vèo. Trong nháy mắt, những này yêu quái đều là hướng phía bốn phương tám hướng chạy thoát đi ra ngoài. Có trốn hướng về phía đông. Có trốn hướng về phía tây. Có trốn hướng về phía phương bắc. Có trốn hướng về phía nam. Mà Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thì là trốn hướng về phía đông, trong lúc nhất thời toàn bộ yêu quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng phía bốn phía chạy thục mạng. Cử động như vậy, cũng làm cho Nham Thạch Cự Nhân có chút trở tay không kịp. Nhưng là cử động như vậy cũng triệt để chọc giận Nham Thạch Cự Nhân. Giống con sâu cái kiến đồ vật cũng muốn trốn. Quả thực là nằm mơ. Cùng tiến lên, bốn phương tám hướng vây quanh, một cái yêu quái cũng đừng muốn chạy trốn. Giết chúng. Nguyên một đám Nham Thạch Cự Nhân phát ra gào thét, kinh thiên động địa, chúng cũng chia khởi hành động, hướng phía những này chạy trốn yêu quái đuổi theo, có loại không chết không ngất hương vị. Chúng dáng người cực lớn, một bước tự vượt qua vài trăm mét, căn bản không phải bình thường yêu quái tốc độ có thể bằng được đấy. Mấy hơi thở, tự có Nham Thạch Cự Nhân đuổi theo đi một tí chạy trốn yêu quái, lập tức tự xuất thủ chụp chết rồi nhiều cái yêu quái. Đừng quay đầu, chạy. Thanh Loan mặt không biểu tình, phần lưng sinh ra hai cánh, không ngừng chấn động, mang theo Thỏ Linh Lung rất nhanh chạy thục mạng, quả thực thật giống như một khung tốc độ siêu âm máy bay, cho dù là Nham Thạch Cự Nhân cũng đuổi không kịp. Nhưng là đợi các nàng vọt tới rừng nhiệt đới biên giới thời điểm, nhưng lại sợ hãi kêu lên một cái, bởi vì các nàng cảm giác đến mấy cái cường hoành khí tức mai phục tại rừng nhiệt đới biên giới, tự hồ tại ôm cây đợi thỏ. Đã xong, chẳng lẽ là đám kia đáng giận Nham Thạch Cự Nhân mai phục rồi chúng ta? Thỏ Linh Lung lập tức cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Thanh Loan cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là đợi các nàng nhìn rõ ràng mai phục tại rừng nhiệt đới biên giới thân ảnh thời điểm, Thỏ Linh Lung nhịn không được kêu lên, quả thực so đời này cộng lại kinh ngạc đều nhiều hơn, nhân tộc Đại Ma Vương Hạ Bình. Nhân tộc Hạ Bình. Nghe được Thỏ Linh Lung thanh âm, những cái kia chính đang chạy trốn yêu quái cũng là lập tức lại càng hoảng sợ, cũng bất chấp chính mình đang bị Nham Thạch Cự Nhân đuổi giết, mỗi một cái đều là hướng phía Thỏ Linh Lung phương hướng nhìn sang. Cùng Nham Thạch Cự Nhân uy hiếp so sánh với, nhân tộc Hạ Bình sự tình hiển nhiên càng tăng thêm muốn. Mẹ của ta ơi a, thật sự chính là nhân tộc Hạ Bình, cái thằng này dù cho hóa thành cho ta đều nhận ra. Ách Vận Ô Nha hét trầm lên, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng xuất, chầm chầm vào xa xa Hạ Bình. Kim Chúc Hổ, Tam Nhãn Cự Nhân vân, vân, đợi một tí yêu tộc Thiên Kiêu cũng là sắc mặt đại biến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này không phải chúng ta yêu tộc thí luyện không gian sao? Nhân loại rốt cuộc là vào bằng cách nào? Không khoa học a, chẳng lẽ đây là thí luyện nội dung một bộ phận, những điều này đều là ảo giác hay sao? Chó má ảo giác, cái thằng này tựu là Hạ Bình, ảo giác ở đâu có như vậy chân thật? Chẳng lẽ là nhân tộc phát hiện yêu vương chi lộ sơ hở, cũng thừa cơ hội này, đưa một đám nhân loại tiến đến cùng chúng ta tranh đoạt thành vương cơ duyên hay sao? Tuyệt đúng là như vậy, bằng không mà nói những người này như thế nào sẽ xuất hiện tại đây yêu vương chi lộ chính giữa? Nhân loại vô sĩ, cả ngày đã biết rõ người trộm gia đồ đạc, đắp đi nhờ xe, tự không có điểm tự chủ sáng tạo cái mới tinh thần sao? Chúng ta yêu tộc cũng không biết có bao nhiêu thứ tốt, đều là bị những này vô sĩ nhân loại dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi. Rất nhiều yêu quái đều là nghiến răng nghiến lợi, phổi đều dẫn đến thiếu chút nữa nổ tung, vốn thuộc về chúng yêu tộc cơ duyên, những này vô sĩ nhân loại rõ ràng còn có mặt đến kiếm một chén canh. Chúng đều là nộ trừng mắt xa xa Hạ Bình. Tiểu thị nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hạ Bình hoàn toàn không có để ý tới bốn phía quan đến một quan, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Thỏ Linh Lung. A! Thỏ Linh Lung hét lên một tiếng, tự hồ nhớ tới đã từng bị Hạ Bình khi dễ sợ hãi, nàng dọa được thoáng cái tự nhảy tới Thanh Loan sau lưng, hai cái lỗ tai thỏ tại nhẹ nhàng lắc lư. Ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Tại sao phải xuất hiện tại chúng ta yêu tộc thí luyện bí cảnh? Tự hồ đã có Thanh Loan ở bên cạnh chỗ dựa, Thỏ Linh Lung gan lớn đi một tí, ấp a ấp úng mà hỏi. Nàng đối với Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó xuất hiện ở cái địa phương này. Quả thực là sợ ngây người, đánh vỡ đầu đều tưởng tượng không đến. Nếu như đây là ác mộng lời mà nói, nàng hy vọng lập tức tỉnh táo lại. Thanh Loan cũng là cảm thấy thập phần kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Vạn Yêu Sơn trọng địa rõ ràng bị loài người xâm nhập, trước kia còn một điểm tiếng gió đều không có truyền ra, rất cổ quái rồi. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này có cái gì kỳ quái, cái này thí luyện không gian cũng không phải nhà của ngươi đấy. Ta nghĩ ra hiện tự xuất hiện. Hạ Bình thập phần bá đạo nói, đem tại đây cho rằng là mình địa bàn. Đánh rắm. Thỏ Linh Lung cắn răng, cái này thí luyện không gian, tự là chúng ta Vạn Yêu Sơn đấy, các ngươi những này đáng giận nhân loại rốt cuộc là lợi dụng cái gì hèn hạ phương pháp vào. Nàng xem như đối với Hạ Bình gia mặt có mới nhận thức, rõ ràng cái này thí luyện không gian tựu là thuộc về Vạn Yêu Sơn đấy, từ cổ chí kim đều là như thế, thế nhưng mà cái này vô sĩ nhân loại rõ ràng còn đem cái chỗ này, công khai hợp lý làm là địa bàn của mình. Tiểu thị nữ, một thời gian ngắn không thấy, lá gan còn biến mập rồi, rõ ràng còn dám chất vấn chủ nhân. Hạ Bình liếc xéo liếc, dùng rất nguy hiểm ánh mắt nhìn Thỏ Linh Lung. Đại ma vương, ta sẽ không sợ ngươi đấy, Thanh Loan tỷ tỷ ở chỗ này, lần này ngươi là khi dễ không được ta đấy. Bị Hạ Bình như vậy trừng mắt, Thỏ Linh Lung dọa được co rút ở Thanh Loan đằng sau, sợ bị Hạ Bình bắt nữa ở. Khi đó nói không chừng còn có thể lại bị bán một lần. Hạ Bình còn muốn nói chút gì đó, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn cảm nhận được hơn 10 đạo nguy hiểm mục quang từ trên cao phóng xuống ra, ngưng tụ thành thực chất, đằng đằng sát khí. Ngay tại hắn nói chuyện với Thỏ Linh Lung thời điểm, những này nham thạch cự nhân cũng phát hiện Hạ Bình tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Cái chỗ này như thế nào sẽ xuất hiện rồi mấy cái tiểu bất điểm? Nghe những này yêu quái theo như lời, tự hồ là một cái tên là nhân loại chủng tộc, thập phần cường đại. Hừ, quản hắn khỉ gió đến tột cùng là chủng tộc gì, dám vào xâm chỗ này không gian từ bên ngoài đến sinh vật đều phải chết. Động thủ, đem cái này cái gọi là nhân loại nghiền chết. Mấy chục cái nham thạch cự nhân lẫn nhau trao đổi, chúng rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị, hướng phía Hạ Bình xung phong liều chết đi lên. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, xa xa một cái nham thạch cự nhân nhảy lên mà đến, giữa không trung chính giữa trụy lạc, như là như ngọn núi nắm đấm cứ như vậy đập phá xuống, mang theo khủng bố cương phong. Tại lực lượng như vậy phía dưới, coi như là một tòa núi nhỏ cũng sẽ sụp đổ, uy lực vô cùng. Thấy thế, Hạ Bình một bước bước ra, hư không chính là một quyền, tới đối chiến. Ngu xuẩn đấy, nhỏ bé sinh vật. Nham thạch cự nhân nhìn thấy Hạ Bình rõ ràng dám ra quyền cùng chính mình cứng đối cứng, lập tức tự cười lên ha hả, thật giống như nhìn xem cái gì ngu xuẩn giống như, ngu xuẩn đến làm cho người giật mình trình độ. Người nào không biết chúng nham thạch cự nhân lực lượng vô cùng, có thể nhẹ nhõm dời núi ngược lại biển, song phương thể trạng cũng không phải một cấp độ đấy, cái này nhân loại nhỏ bé được như là chỉ như con sâu cái kiến. Nhưng là tự là lực lượng như vậy chênh lệch, tiểu tử này rõ ràng còn dám ra quyền, cùng chúng nham thạch cự nhân cứng đối cứng. Nếu như đây không phải ngu xuẩn lời mà nói, cái gì kia mới thật sự là ngu xuẩn. Có thế các loại cái này nham thạch cự nhân tiếp xúc đến Hạ Bình nắm đấm trong tích tắc, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là cái gì quỷ? Nham thạch cự nhân cảm nhận được chính mình mọi việc đều thuận lợi cực lớn nắm đấm, hiện tại xuất hiện rất mạnh người khiêu chiến, khủng bố lực lượng theo quả đấm của nó chỗ bạo phát đi ra, bài sơn đảo hải, như là hồng thủy. Chỉ cần là lực lượng như vậy, cũng đủ để đem nó toàn bộ thân hình đều lật tung. Có thế để cho nhất nó cảm thấy sợ hãi chính là, đối phương quyền kình chính là đinh ốc quyền kình, như là vòng xoáy, máy khoan điện giống như, dọc theo quả đấm của nó, một tấc thốn truyền lại, cuối cùng thẩm thấu đi vào phổi của bọn nó phủ. A! Đầu kia nham thạch cự nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình ngang trời bay lên, nhô lên cao giải thể, cường hoành đinh ốc cương khí thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Nó trên người cánh tay, hai chân đều đã xảy ra một tấc thốn nứt vỡ. Vốn tại đồng tử ở trong chỗ sâu đấy, màu đen đấy, linh hồn chi hỏa, cũng bởi vì một quyền này bị đánh được sụp đổ, cái này nham thạch cự nhân thân thể cũng trở nên chia năm xẻ bảy, đá vụn văng khắp nơi. Những này đá vụn cũng từ không trung rơi xuống, tụ tập lại, hóa thành một tòa thạch đầu núi nhỏ. Cái gì? Vốn Thỏ Linh Lung đều cho là mình chết chắc rồi, bị một đầu nham thạch cự nhân đuổi giết mà đến, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ bị nham thạch cự nhân một quyền tựu đánh thành thịt vụn. Nhưng là ở đâu nghĩ đến? Cái này nhân tộc đại ma vương Hạ Bình hung hãn được rối tinh rối mù, cùng nham thạch cự nhân cứng đối cứng, lực lượng đều không ở vào hạ phong, thậm chí bằng vào quyền pháp lực lượng, đánh cho đối phương toàn thân nứt vỡ. Thực lực như vậy, cũng không biết so với trước cường to được bao nhiêu lần. Giờ phút này Hạ Bình thật đúng có một tia cái thế ma đầu khí tức. Nhân loại, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhìn thấy một đồng bạn bị Hạ Bình một quyền đánh bại, còn lại nham thạch cự nhân dữ tợn không thôi, phát ra gào thét. Không ít nham thạch cự nhân đều là hướng phía Hạ Bình đánh tới. Chúng muốn đem cái này sát hại rồi chính mình đồng bạn hỗn đảng bầm thay vạn đoạn. Lúc này, mấy chục cái nham thạch cự nhân đánh tới, thật đúng như là mấy chục tòa núi lớn nghiền áp, sinh ra cực hạn lực áp bách, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều bị thân thể cao lớn vật che chắn lên. Sưu sưu sưu. Từng khỏa như là như núi cao nắm đấm đập tới, phong bế Hạ Bình bất luận cái gì chạy trốn không gian, lực lượng lớn đến làm cho người khiếp sợ trình độ, bốn phía không khí đều trầm trọng được như là xi măng. Nguy rồi. Thấy thế, Thanh Loan biến sắc, tuy nhiên nham thạch cự nhân chủ yếu công kích là nhằm vào Hạ Bình, nhưng là các nàng đứng ở bên cạnh, cũng nhận được rồi ảnh hưởng đến, tai họa hồ cá. Nàng tốc độ phản ứng cực nhanh, lôi kéo Thỏ Linh Lung, lập tức hướng phía bên cạnh đã bay đi ra ngoài, mấy hơi thở liền bay khỏi rồi vài trăm mét, ly khai những này nham thạch cự nhân phạm vi công kích. Côn bằng bộ. Hạ Bình cũng thi triển tinh diệu bộ pháp, toàn bộ người như là côn bằng giống như, tùy ý du đãng ở trên hư không trong đó, nó đem không khí chính là điều khiển vận dụng được xuất thần nhập hóa. Bốn phía cương khí chấn động, như là vòng xoáy, không ngừng xoắn vết, nhưng là đối với côn bằng mà nói, trái lại chỗ tốt nhất, vô số khí lưu quấy lực lượng, đều là nó chỗ dùng. Vèo một tiếng, thân hình hắn lập lòe, thoát ly nham thạch cự nhân phạm vi công kích. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, ngay tại Hạ Bình ly khai lập tức, nham thạch cự nhân nắm đấm ngay lập tức tới, banh kích tại đại địa phía trên, lúc này tự ném ra rồi một cái đường kính hơn trăm mét hố sâu. Mấy chục cái nham thạch cự nhân nắm đấm nện xuống ra, phương viên mấy chục km địa vực đều tại rung động lắc lư, khí lưu ngưng tụ thành thực chất, như là sóng âm giống như, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Một cây gốc đại thụ đều ở đây dạng sóng âm phía dưới bị chấn được nát bấy, từng khối cực lớn nham thạch hóa thành bột mịn, thậm chí phụ cận từng tòa núi nhỏ đều có sụp đổ dấu hiệu, khắp nơi sinh ra kinh người rạn nứt. Đây cũng là nham thạch cự nhân, cả vùng đất tuyệt đối với kẻ thống trị. Sát. Một kích không trúng, rất nhiều nham thạch cự nhân tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là cũng hoàn toàn không có nương tay ý tứ, chúng như là nguyên một đám võ đạo đại sư, thi triển quyền cước, ý đồ bắt Hạ Bình thân ảnh. Lúc này tự có một cái nham thạch cự nhân, hai tay hóa tròn, tự hồ thi triển xuất thái cực bình thường võ kỹ, nó hai tay sinh ra đáng sợ vòng xoáy hấp lực, dẫn dắt rồi vô số khí lưu. Dùng thân thể hắn làm trung tâm. Phương viên 2-3 km, toàn bộ khí lưu đều tại trong lòng bàn tay của nó, tự hồ chỗ tại cái khu vực này bên trong sinh linh, đều chạy không khỏi nó khí lưu khống chế. Hảo Cường. Nhìn thấy một màn này, tam đại lão tông sư đồng tử co rút lại, bọn hắn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục kêu ra tiếng ra, chỉ cần là thể tích khổng lồ, động tác nhanh nhẹn tựu có không hợp thói thường rồi, hoàn toàn không phải người bình thường loại trong tưởng tượng cự nhân. Hiện tại rõ ràng còn nắm giữ một môn tuyệt thế võ kỹ, quả thực là không cho người sống. Tìm được ngươi rồi, con sâu cái kiến, cho ta chết. Cái kia nham thạch cự nhân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tự hồ cảm giác đến rồi Hạ Bình thân ảnh, nó một tay che trời che lấp mặt trời, hung hăng phát đi qua, tự hồ bắt đến Hạ Bình khí tức, phong bế cái này nhân loại toàn bộ di động không gian. Muốn ta chết? Ở đâu có chuyện đơn giản như vậy? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn rõ ràng không tránh không né, hư không một trảo, lập tức theo không gian giới chỉ chính giữa lấy ra bảo khí nhiếp hồn linh. Reng reng reng. Tại Hạ Bình cương khí toàn lực quán thâu phía dưới, bảo khí nhiếp hồn linh phát ra đinh đương bình thường tiếng vang, cái này như cùng là bồ đòi mạng giống như, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Lực lượng như vậy vô thanh vô tức, không có bất kỳ hình thái, cho nên cũng không có người có thể phát hiện, như vậy sóng tinh thần động tự hướng phía trước mắt cái này nham thạch cự nhân đụng tới. Đông. Lúc này, cái này va chạm uy lực cực kỳ khủng bố, như là một thanh cực lớn thiết chù y hung hăng đánh tại nham thạch cự nhân sâu trong linh hồn. Nện đến nó chán ván đầu não trướng. A. Vốn đang uy phong lẫm lẫm nham thạch cự nhân, nhưng là tại công kích như vậy phía dưới, nhưng lại không có bất kỳ phản kháng lực lượng, ôm lấy đầu của mình, té trên mặt đất lăn qua lăn lại, điên cuồng tru lên, tự hồ bị thật lớn đau đớn. Chung quanh đại sơn, cây cối, nham thạch, tại đây nham thạch cự nhân lăn mình phía dưới, nhao nhao sinh ra thật lớn phá hư, tự hồ bị nghiền trở thành một mảnh đất bằng, uy lực kinh người. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều nham thạch cự nhân đều sợ ngây người. Chúng căn bản không biết mình đồng bạn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, rõ ràng không cùng cái này nhân loại có bất kỳ tiếp xúc, nhưng lại ngã trên mặt đất, thống khổ tru lên. Bốn phía yêu quái cũng là trợn mắt há hốc mồm, không có ai so chúng càng thêm tin tường nham thạch cự nhân kinh khủng bực nào, lực lượng vô cùng, lực phòng ngự bạo phát, như thế nào đánh đều không có việc gì. Đây là cực kỳ khó chơi đối thủ. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị cái này nhân loại vô thanh vô tức đã đảo, quá mức cổ quái. Đúng rồi, tinh thần lực công kích. Cái này nhất định là tinh thần lực công kích. Thanh Loan đôi mắt dễ thương lộ ra kỳ dị hào quang. Thỏ Linh Lung hiếu kỳ hỏi, tinh thần lực công kích. Nham thạch cự nhân cực kỳ cường đại, cả người đều do nham thạch tạo thành, dù cho bị đánh mất một tảng đá, chúng cũng có thể nhặt lên trên mặt đất đá vụn, dung nhập thân thể, nhanh chóng khôi phục, vật lý công kích cơ hồ đối với chúng không có cái gì tác dụng. Thanh Loan giải thích nói, nhưng là đây cũng không phải là đại biểu vô cùng cường hoành nham thạch cự nhân không có bất kỳ khuyết điểm của bọn nó chính là linh hồn. Thiếu khuyết đối với tinh thần lực công kích ứng đối phương pháp. Cái này nhân loại đã tìm được nham thạch cự nhân nhược điểm, tiến hành nhằm vào, một kích phía dưới, lập tức có hiệu quả. Nội tâm của nàng tán thưởng, cái này nhân loại quả nhiên không thể tầm thường so sánh, trong thời gian ngắn tiếp xúc lập tức đã tìm được nham thạch cự nhân nhược điểm, chỉ bằng vào như vậy chiến đấu trí tuệ, tự bao trùm vô số người phía trên. Đương nhiên, dù cho đã tìm được sơ hở của đối phương, cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Dù sao tinh thần lực công kích thế nhưng mà cái cao cấp võ đạo kỹ xảo, cần linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại sinh linh mới có thể thi triển đi ra, cũng không đủ thiên phú lời mà nói, muốn trung chuyển nham thạch cự nhân linh hồn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đi chết. Giờ phút này, Hạ Bình không còn có bất luận cái gì né tránh ý tứ, trực tiếp xông tới, người ở bên ngoài xem ra, đây quả thực là tại thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Nhưng là bọn này nham thạch cự nhân nhưng lại vô cùng khủng hoảng, biết được cái này nhân loại nắm giữ khắc chế nham thạch cự nhân lực lượng, đối phó chúng mà bắt đầu, quả thực là dễ như trở bàn tay. Oanh! Trong chốc lát, nhiếp hồn linh lực lượng bạo phát đi ra, như là gợn sóng giống như, từng vòng rung động lắc lư, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Những này nham thạch cự nhân ý đồ chạy trốn, nhưng là căn bản không có biện pháp. Dù cho chúng tốc độ cực nhanh, nhưng như thế nào so ra mà vượt tinh thần lực truyền bá tốc độ, lập tức tự oanh kích tại đây chút ít nham thạch cự nhân trên linh hồn mặt, nổ vang rung động. A a a. Tại tinh thần lực bao trùm trong phạm vi nham thạch cự nhân, nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, tự hồ linh hồn đều bị một cây búa to hung hăng chém nát giống như, rốt cuộc không cách nào đền bù trở về. Đông thoáng một phát, chúng thân thể khổng lồ té trên mặt đất, khóc mắt ở trong chỗ sâu một đám linh hồn chi hỏa cũng theo đó dập tắt. Vốn tổ hợp cùng một chỗ nham thạch cự nhân thân thể, bởi vì không có linh hồn chi hỏa ngưng tụ, cũng nhao nhao sụp đổ, hóa thành từng khối cực lớn nham thạch, phủ kín đại địa. Đáng giận, cái này nhân loại nắm giữ chúng ta nham thạch cự nhân nhược điểm. Làm sao có thể? Tuy nhiên linh hồn chính là chúng ta nham thạch cự nhân nhược điểm, nhưng là bình thường tinh thần công kích muốn trung chuyển chúng ta linh hồn, quả thực là không thể nào sự. Đúng vậy, vì vượt qua cái nhược điểm này, chúng ta không biết làm bao nhiêu tu hành. Chỉ có thể nói tên nhân loại này linh hồn cực kỳ cường đại, cho dù là nham thạch cự nhân linh hồn, cũng xa xa so ra kém. Chạy mau, không thể cùng cái này nhân loại cùng chết, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Lập tức trở về nơi đóng quân, đem chuyện này bẩm báo trưởng lão. Nhìn thấy mấy chục cái nham thạch cự nhân đồng thời bị diệt sát, linh hồn chi hỏa đều dập tắt, xa xa còn sống sót nham thạch cự nhân mỗi người đều là lộ ra kinh sợ nảy ra thần sắc. Chúng cũng cảm nhận được lẫn nhau ở giữa chênh lệch, nắm giữ tinh thần lực công kích bí thuật Hạ Bình, quả thực là chúng nhất tộc khắc tinh, tiếp tục đánh tiếp, cũng chỉ sẽ chết oan chết uổng. Vèo. Trong nháy mắt, chúng quyết định thật nhanh, nện bước chân to nha, quay người bỏ chạy. Bởi vì những này nham thạch cự nhân thân thể quá cực lớn, cao tới trăm mét, một khi chạy mà bắt đầu, người bình thường căn bản là đuổi không kịp, mấy hơi thở tự chạy trốn rồi hơn 10 dặm. Trong chớp mắt, chúng tự biến mất tại trong mắt mọi người. Không thể nào, nham thạch cự nhân cứ như vậy bị sợ chạy. Bốn phía vốn đang lẫn trốn tháo chạy yêu quái đám bọn họ, nhìn thấy loại tình huống này, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, chúng đều không nghĩ tới đuổi giết được từ mình trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào nham thạch cự nhân gặp được Hạ Bình về sau, nhưng lại tan tác, dọa được té cứt té đái. Trong lúc nhất thời, chúng đều còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì ảo giác. Các vị tốt. Hạ Bình tiến lên, đối với ở đây yêu quái chào hỏi. Hiện tại những này vướng bận nham thạch cự nhân toàn bộ xéo đi rồi, kế tiếp chúng ta cũng có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Đàm cái rắm. Một đầu yêu quái chửi ầm lên, nó cùng nhân loại là không có gì tốt đàm đấy, gặp mặt không đánh sinh đánh chết coi như là quan hệ hài lòng, ở đâu còn có thế đối thoại, đây không phải kéo sao. Lời nói đều không có khiến nó nói xong. Hạ Bình hư không một trảo, giữa không trung chính giữa ngưng tụ ra một cái cương khí bàn tay lớn, như là Phật Như Lai bắt tôn hầu tử tự như, lập tức sẽ đem đầu yêu quái bắt lại. Phanh. Lúc này cái này đầu yêu quái giống như phá bao tải tựa như bị hung hăng nện ở trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu, làn da nổ tung, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Ngươi vừa rồi nói gì đó, ta người này thính lực không phải rất tốt, ngươi có thể lặp lại lần nữa thử xem. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn mình bên chân cái này đầu bị đánh được bị giày vò yêu quái, tự hồ không mang theo bất luận cái gì sát khí. Ta. Đầu kia yêu quái đau đến căn bản là nói không nên lời bất luận cái gì lời nói ra, cảm thấy toàn thân thần kinh tựa hồ cũng bị con kiến cắn xé giống như, phản phất bị xưa nay chưa từng có cực hình. Chứng kiến Hạ Bình cái kia bình tĩnh ánh mắt, lập tức liền đem nó dọa đái, như là bị tử thần nhìn chằm chằm vào giống như, trong lúc nhất thời nó cũng không dám nữa nói ra bất luận cái gì kiên cường lời mà nói, sợ bị Hạ Bình một cái tát tiêu diệt. Ngươi muốn chạy trốn đến địa phương nào? Về một tiếng, Hạ Bình thân hình lập lòe. Lập tức liền đi tới một đầu muốn lén lén lút lút chạy trốn thỏ yêu trước mặt, một tay liền đem nàng xách lên, lại để cho nàng tại giữa không trung chính giữa không ngừng giãy giụa. A a a, nhân loại đại ma vương, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Thỏ linh lung tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng giãy giụa, nhưng là Hạ Bình cương khí lập tức thẩm thấu thân thể của nàng, lúc này tự tan rã nàng trên người yêu lực, lại để cho nàng căn bản khiến cho không ra cái gì khí lực. nàng bi vẫn tới cực điểm, bị loài người như vậy xách tại giữa không trung trong đó, đối với thỏ tộc thánh nữ mà nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Tốc độ thật nhanh. Bên cạnh Thanh Loan cũng là chấn động, thỏ linh lung vừa rồi ngay tại bên cạnh mình, nhưng là các loại Hạ Bình lại tới đây thời điểm, nàng mới phát hiện Hạ Bình đến. Nhưng là cái này lúc sau đã quá muộn, thỏ linh lung lập tức đã bị cái này nhân loại bắt lên. Thanh Loan tỷ tỷ, cứu ta. Thỏ linh lung cầu cứu. Nhân loại, buông nàng ra. Thanh Loan hét lớn một tiếng, một cái bàn tay trắng nõn phát tới, như là bạch ngọc nõn nà giống như, thoạt nhìn dị thường xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa khủng bố uy thế, toàn bộ không khí tựa hồ cũng bị cái này một tay đánh bại. Dù cho hiện tại tổn thất năm thành sức chiến đấu, nhưng là nương tựa theo thần thú huyết mạch, lực lượng của nàng cùng tốc độ đều viễn siêu tầm thường yêu thú, chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Đối mặt một chưởng này, Hạ Bình nhưng lại không tránh không né, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể bốn phía lập tức ngưng tụ ra một cái cực lớn cái lồng năng lượng, như là nước chảy bình thường lưu động. Đông. Cái này kim cương một chưởng hung hăng phát tại Hạ Bình trên người, bộc phát ra nổ vang chấn động thanh âm, như là tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn giống như, bốn phía không khí đều liên tiếp phát sinh bạo tạc nổ tung, từng khúc nổ tung. Cái gì? Rõ ràng không có hiệu quả gì. Thanh Loan tựu là cả kinh, chính mình tuyệt thế một chưởng, coi như là tông sư đỉnh phong yêu quái cũng không dám tùy tùy tiện tiện đón đỡ. Một khi nhận được, không chết tức tổn thương. Nhưng là hiện tại cái này nhân loại rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, không khỏi quá khoa trương. Oanh. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình vẻn vẹn ra quyền, nắm tay phải oanh ra, đập vào Thanh Loan bằng phẳng trên phần bụng. Lúc này, Thanh Loan tựu không chịu nổi cổ này tràn trề sức lực lớn, thoáng cái tựu té trên mặt đất, toàn thân suy yếu vô lực. Trước kia bị nham thạch cự nhân trọng thương, lần này lại bị Hạ Bình đánh rồi một quyền, trên người đã không có cái gì khí lực, tại chỗ đã hôn mê. Thanh Loan tỷ tỷ. Thỏ linh lung kinh hô một tiếng, nàng phẫn nộ nhìn xem Hạ Bình, đáng giận nhân loại, rõ ràng dám tổn thương Thanh Loan tỷ tỷ, ta và ngươi không để yên. Nàng không ngừng giãy giụa, ý đồ cho Hạ Bình tạo thành cực lớn phiền toái. Đừng cãi, lại nhao nhao, tự ăn hết các ngươi, đồ nướng cái chủng loại kia. Hạ Bình trừng thỏ linh lung liếc. Lập tức, cái nhìn này tự dọa được thỏ linh lung không dám nói nửa lời nói, sợ cái này nhân loại đại ma vương đem chính mình cùng Thanh Loan tỷ tỷ ăn hết. Xung quanh yêu quái đều là thập phần tức giận, cái này nhân loại một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đường đường yêu tộc thánh nữ rõ ràng bị như vậy đối đãi, quá lẽ nào lại như vậy rồi. Chúng hận không thể xông đi lên, cùng cái này nhân loại cùng chết đến cùng. Nhưng là suy nghĩ thoáng một phát lẫn nhau ở giữa chênh lệch, chúng cũng không dám vọng động. Chạy mau. Giờ phút này, một đầu tông sư ưng yêu vỗ cánh bay cao, nó dựa theo tốc độ siêu âm máy bay bình thường tốc độ, hướng phía bầu trời chạy thục mạng. Tại bầu trời chính giữa xẹt qua một đạo màu trắng dấu vết. Nó ý đồ thoát đi Hạ Bình tà ác thống trị, không thể rơi vào cái này tà ác nhân loại trong tay. Muốn chạy. Hạ Bình mặt không biểu tình, lập tức mượn ra một thanh bảo cung cung xạ nguyệt. Hắn dương cung cài tên, cương khí ngưng tụ thành mũi tên, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế bắn đi ra ngoài, tê liệt không khí, gào thét rung động, đã tập trung vào cái này đầu ưng yêu trên người khí cơ. Đông. Một giây sau, cái này đầu ưng yêu cánh lập tức đã bị đánh trúng. Thân thể cao lớn đã bay đi ra ngoài, mấy giây về sau, đã bị đính tại xa xa một tòa cực lớn trên vách núi đá, máu tươi tích tắp theo miệng vết thương chảy xuôi xuống. Dù cho nó muốn giãy giụa, cũng không cách nào từ nơi này mũi tên thoát đi xuống. Cái này một mũi tên, chỉ là cảnh cáo, nếu như còn có ai muốn chạy trốn đấy, có loại này đảm lượng đấy, tiếp theo mũi tên ta tự bắn thủng nó đầu. Hạ Bình mặt không biểu tình, đằng đằng sát khí. Đánh cảm nhận được Hạ Bình trên người sát khí mãnh liệt. Xung quanh yêu quái đều là không khỏi rùng mình một cái, toàn thân đều là run rẩy, chúng cũng biết tên nhân loại này thực sự không phải là đang nói đùa, cái thằng này cái gì đều làm ra được. Nghĩ tới đây, chúng mỗi người bi phẫn tới cực điểm, vừa mới thoát khỏi nham thạch cự nhân đuổi giết, hiện tại cũng rơi vào ghê tởm kia nhân loại trong tay, quả nhiên là vừa rời đi hang sói, lại tiến vào hổ miệng, xui xẻo tận cùng. Không có cách nào, những này yêu quái đều là nguyên một đám tụ lại mà bắt đầu đi vào Hạ Bình trước mặt, cũng không dám nữa chạy thục mạng. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một đầu yêu quái run run rẩy rẩy mà hỏi, nếu như Hạ Bình thật sự muốn giết chết lời của bọn nó, vừa rồi có thể động thủ, hết lần này tới lần khác cái này nhân loại chuyện gì cũng không có làm, chắc chắn toan tính. Rất đơn giản. Hạ Bình cũng không vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói, ta mới vừa vặn tiến đến cái này thí luyện không gian, đối với cái chỗ này không phải rất hiểu rõ. Cái này cái gọi là thí luyện rốt cuộc là cái gì? Cái chỗ này... Dựa vào cái gì có thể làm cho người tấn thăng đến vương giả cảnh? Hắn nói ra nghi vấn của mình. Nghe đến mấy cái này lời nói, rất nhiều yêu quái đều đã trầm mặt, ánh mắt lập lòe, đều là một bộ không muốn nói bộ dạng, dù sao đây chính là yêu tộc lớn nhất, một trong những bí mật, làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện nói ra. Quan trọng nhất là, nếu như đem bí mật này nói ra, đây chẳng phải là lại để cho tên hỗn đảng này nhân loại để cướp đoạt cơ duyên của bọn nó rồi hả? Loại này giúp đỡ địch nhân sự tình, đó là vạn vạn không thể làm đấy. Tiểu thị nữ, ngươi biết rõ điểm cái gì đó. Hạ Bình vẻ mặt không có hảo ý bộ dạng, nhìn xem Thỏ Linh Lung, hắn cảm thấy từ nơi này cô nàng trong miệng dễ dàng nhất tìm được tin tức. Ta cái gì cũng không biết, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Bị Hạ Bình như vậy nhìn xem, Thỏ Linh Lung tuy nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng là hay là thập phần mạnh miệng, tuyệt đối sẽ không đem tin tức này nói ra. Bất kể như thế nào, nàng đều là vạn yêu sơn thánh nữ, là tuyệt đối sẽ không phản bội yêu tộc đấy. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, đã biết rõ ngươi cái gì đó cũng không biết, hỏi cũng là uổng phí khí lực. Không đợi Thỏ Linh Lung đem nói cho hết lời, Hạ Bình khoát khoát tay, cho rằng Thỏ Linh Lung đoán chừng cái gì đó đều không biết được, chỉ là khôi lỗi. Cái gì? Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung lập tức chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, vô sĩ nhân loại, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là đang xem thường ta Thỏ Linh Lung sao? Thân là yêu tộc thánh nữ, địa vị cao thượng, không biết bao nhiêu yêu quái tôn sùng, nhưng là tên hỗn đảng này rõ ràng xem thường nàng, cho rằng nàng chỉ là khôi lỗi thánh nữ, quá xem thường người rồi. Với tư cách yêu tộc thánh nữ lòng tự trọng, nàng không tiếp thụ được. Ai, ngươi đang làm gì đó? Vì cái gì ôm lấy Thanh Loan tỷ tỷ? Vốn Thỏ Linh Lung còn muốn lớn tiếng quát lớn Hạ Bình, giáo huấn tên nhân loại này, chính mình thân là thánh nữ, địa vị đó là khá tuyệt vời. Tuyệt đối với không phải cái loại này cái gì đó cũng không biết khôi lỗi thánh nữ. Nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, Hạ Bình không để ý đến nàng, ngược lại đem té xỉu trên đất lên Thanh Loan bế lên, một bộ muốn nhấc chân liền rời đi bộ dáng. Lập tức, nàng tự nóng nảy, lập tức tiến lên ngăn cản. Vì cái gì ôm lấy đến? Đương nhiên là đi một cái vắng vẻ sơn động, đem nàng cứu tỉnh, sau đó nghiêm hình tra tấn, ép hỏi về cái này thí luyện không gian tin tức. Hạ Bình nói ra chính mình một loạt kế hoạch, cô nàng này thế nhưng mà thần thú. Địa vị không biết so ngươi cái này con thỏ cao bao nhiêu, khẳng định biết rõ rất nhiều thứ. Nghiêm hình tra tấn. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thỏ Linh Lung quả thực điên rồi, hiện tại Thanh Loan tỷ tỷ thế nhưng mà ở vào hôn mê trạng thái, cái này vô sĩ nhân loại còn thế nào đối với Thanh Loan tỷ tỷ nghiêm hình tra tấn. Tuyệt đúng là cái này vô sĩ nhân loại coi trọng Thanh Loan tỷ tỷ mỹ mạo, sắc tâm nổi lên, muốn ban ngày tuyên cái kia, đều khống chế không nổi chính mình thú tính, tự muốn tại phụ cận tìm sơn động giải quyết vấn đề. Vừa nghĩ tới thuần khiết vô hạ, cao quý trang nhã Thanh Loan tỷ tỷ bị cái này cầm thú nhân loại điếm ô, khi tỉnh lại tâm như tro tàn, nàng tự cảm giác mình sắp điên rồi, tuyệt đối với không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mặt khác yêu quái nhìn thấy loại tình huống này, cũng là thoáng cái biết rõ cái này cầm thú nhân loại muốn làm chuyện gì, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn yêu tộc thánh nữ bị tên nhân loại này các loại khi dễ. Có chút yêu quái càng là nghĩ đến thập phần lâu dài, nếu như bởi vì chuyện này, yêu tộc thánh nữ cùng cái này nhân loại kết hợp, sinh ra đời rồi nửa người nửa yêu hậu duệ, đoán chừng toàn bộ vạn yêu sơn đều chấn động. Cầm thú. Thỏ Linh Lung cắn răng trắng, một đôi mắt đẹp phóng hỏa, quả thực hận không thể đem Hạ Bình cho rằng là bánh bao thịt cho ăn sống rồi. Tốt rồi, không cùng ngươi cái nha đầu này phiến tử nói chuyện phiến, thời gian quý giá, ta được nhanh chóng làm việc mới được. Hạ Bình khoát tay áo, không có để ý tới Thỏ Linh Lung phẫn nộ, tự muốn ôm lấy Thanh Loan chạy đi tự đi. Đứng lại. Thỏ Linh Lung lập tức nhảy tới. Hai tay mở ra, ngăn trở Hạ Bình, không cho phép ngươi khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn biết cái này thí luyện không gian bí mật sao? Ta có thể toàn bộ nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi không thể khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ. Nàng lộ ra một bộ dùng thân tứ hổ bộ dáng, đã hạ quyết tâm. Được rồi. Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem Thỏ Linh Lung, giống như ngươi vậy tiểu nha đầu lại có thể biết rõ chút gì đó này nọ, nhất định là đang nói láo, muốn thêu dệt vô cớ, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa. Đừng dùng ngươi cằn cỗi đại não đến cân nhắc trí tuệ của ta, hiểu chưa? Hắn thập phần xem thường Thỏ Linh Lung. Nhân loại, ngươi không nên quá phận rồi. Thỏ Linh Lung phát điên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới tin tưởng lời nói của ta? Nàng đều giận đến cái mũi hơi nước rồi, rõ ràng chính mình muốn chủ động bạo lộ bí mật, tên nhân loại này ngược lại tốt, căn bản không tin tưởng tự ngươi nói lời mà nói, cho rằng nàng đây là đang thêu dệt vô cớ. Nếu quả thật chính là trí tuệ cao siêu, như thế nào lại nhìn không ra tự ngươi nói lời nói là thiệt hay giả? Rõ ràng chính là người này loại cố ý làm như vậy, mục đích đúng là muốn khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ. Được rồi. Hạ Bình nhíu mày, đã ngươi đều nói như vậy rồi, ta đây tự lòng từ bi, nghe ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Nhớ kỹ ngàn vạn đừng theo dệt vô cớ nhâm gì nói dối, tại ta trí tuệ dưới hai mắt, đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Hắn cảnh cáo Thỏ Linh Lung. Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không nói dối đấy. Thỏ Linh Lung chân thành nói. Chung quanh yêu quái đều là phát điên, đặc biệt là Kim Chúc Hổ, Ách Vận Ô Nha cùng Tam Nhãn Cự Nhân các loại yêu tộc thiên kiêu, chúng thấy thế nào không ra cái này nhân loại tựu là tại dọa người, mục đích đúng là vì theo Thỏ Linh Lung trong miệng moi ra cái này thí luyện không gian bí mật. Hiện tại Thỏ Linh Lung đều bị cái này vô sĩ nhân loại lừa dối cà nhắc rồi. Vấn đề là, chúng dù cho biết được cái này nhân loại mục đích thực sự, cũng không cách nào ngăn cản. Nếu cái nào dám can đảm mở miệng đem làm chim đầu đàn lời mà nói, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị tên nhân loại này tiêu diệt, chúng có thể cảm nhận được Hạ Bình trên người truyền đến như có như không sát khí. Cái này căn bản là dương mưu, dùng lực áp người. Tại lực lượng tuyệt đối xuống, chúng cũng không dám có bất kỳ mờ ám, chỉ có thể là ngoan ngoãn khuất phục tại Hạ Bình dâm uy phía dưới, ai cũng không dám nhảy ra chống lại Hạ Bình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.